Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, khảm nạm, hổn hển, Tần Nhiên áng chừng khí thô, đầy đủ mấy giây tốt mới bình ổn lại. Sau đó, hắn trực tiếp lựa chọn đồng ý, dù cho keo kiệt quỷ chi hồn đang gầm thét, hắn cũng không có nghi vấn thợ thủ công sẽ hư báo giá cả loại hình. Đang cùng ngục đen Benning giao chiến lúc, đối phương không chút do dự dũng cảm đứng ra, đủ khiến Tần Nhiên cao nhìn đối phương một chút. Hơn nữa bình thường trao đổi, biết rõ thợ thủ công tính cách chính là Tần Nhiên cũng không nhận ra đối phương sẽ làm ra chuyện. Như vậy, thợ thủ công, mang theo ngươi muốn khảm nạm trang bị, đến em ma đường phố số 99. Thợ thủ công, U Lam Chi Thạch, không giống với cái khác bảo thạch, cần người sử dụng tự mình ở đây. 2567, được. Sáng tỏ sau khi trả lời, Tần Nhiên lập tức nhìn mình điểm tích phân lan. Điểm tích phân, 310.000. Điểm skill, 75. Hoàng kim điểm skill, 1. Hoàng kim thuộc tính điểm, 7. Cần thanh toán 300.000 điểm tích phân sau. Còn thừa lại, đầy đủ rồi. Tần Nhiên tính toán. Sau đó, hắn nhìn về phía coi trời bằng vung. Ta cần một nhánh hoặc là một đôi phẩm chất chỉ ít hy hữu cấp bậc trở lên găng tay. Nó nhất định phải không ảnh hưởng ngón tay của ta độ linh hoạt. Đồng thời có vô cùng tốt phòng hộ. Ta đại thể có thể trả giá 50 khoảng chừng điểm skill đương nhiên. Nếu như trang bị đầy đủ tốt, cái giá này có thể tăng cao đến 75 điểm skill. Tần Nhiên nói yêu cầu của chính mình. Đối với coi trời bằng vung, Tần Nhiên không có ẩn giấu, trực tiếp đưa ra chính mình giá rẻ. Coi trời bằng vung một đầu, biết Tần Nhiên muốn làm gì, coi trời bằng vung lập tức liền hành động lên. Sau 30 phút, một nhánh tỏa ra màu cam ánh sáng tay phải, đứt ngón tay bằng da găng tay xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Tên gọi, Huyết Chi tay phải. Loại hình, găng tay. Phẩm chất, hy hữu. Lực công kích, khá mạnh. Sức phòng ngự, khá mạnh. Thuộc tính, tấm chắn tay. Đặc hiệu, không. Nhu cầu, tay không đánh lộn. Đại sư, ghi chú. Phòng ngự không phải cường đại nhất, nhưng ít ra có thể làm cho ngươi sống sót. Tấm chắn tay, găng tay tạm thời biến hình làm một mặt tháp thuẫn, nắm giữ cực mạnh cấp bậc phòng ngự, kéo dài 5 giây, 3 lần một ngày. Đánh dấu, tập hợp đủ Huyết Chi tay trái sau, đều sẽ phát động ẩn dấu đặc hiệu. Rất tốt, Tần Nhiên đánh giá, mà 70 điểm skill giá cả cũng đáng giá đánh giá như vậy. Đổi thành điểm tích phân, đầy đủ 21, nhưng nhìn cái kia, tấm chắn tay, cực mạnh cấp bậc phòng ngự, hết thảy đều là đáng giá. Thậm chí, Tần Nhiên có thể đoán được, coi trời bằng vung lần thứ hai vận dụng đối phương tư nhân quan hệ. Không phải vậy không thể nhanh như vậy tìm tới một cái phù hợp hắn yêu cầu trang bị. Đồng thời, Tần Nhiên hỏi coi trời bằng vung. Đương nhiên, coi trời bằng vung trả lời. Bất quá, làm Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung đi tới em ma đường phố số 99 lúc. Nhưng ăn bế môn canh, thợ thủ công phi thường sáng tỏ báo cho Tần Nhiên, chỉ cho phép một mình hắn tiến vào. Thực sự là vô tình a. Coi trời bằng vung tựa ở nhà này hai tầng tiểu dương lâu cửa đình viện vị than thở. Bất quá, bất luận như thế nào cảm thán, cũng không có thể ngăn cản Tần Nhiên đi tới bước tiến. Sự có nặng nhẹ, chơi nháo trở về chơi nháo. Chính sự là chính sự. Hướng về phía coi trời bằng vung vung tay lên, Tần Nhiên đẩy cửa mà vào. Tần Nhiên đánh giá đi qua bố trí tinh xảo, đầy dãy bồn hoa đình viện. Sau đó sẽ lần vang lên cửa phòng. Kẹt kẹt, phòng cửa mở ra, Tần Nhiên đẩy cửa mà vào. Đón lấy, hắn liền là trước mắt đơn giản, sạch sẽ trang trí kinh ngạc lên. Trên thực tế, nghiêm túc nói đến, trước mắt gian phòng trên cơ bản nằm ở không có thứ gì trạng thái. Chỉ có một tấm khổng lồ bàn tròn. Trên bàn có một cái hai vai bao, túi sách to nhỏ. Sau đó, chính là U Lam Chi Thạch, vóc người cao gầy, khoác mũ che màu đỏ, thợ thủ công, đỡ chắc đứng thẳng. Ở Tần Nhiên đi tới sau, ánh mắt liền không hề rời đi qua Tần Nhiên. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng là như thế. Hai người tuy rằng trao đổi qua rất nhiều lần, nhưng chân chính ý nghĩa lên gặp mặt mới là lần thứ hai. Mà loại này lén lút, yên tĩnh gặp mặt, là lần thứ nhất. Tần Nhiên rất nhanh sẽ thu hồi đánh giá ánh mắt, móc ra, Hiết Chi tay phải, hắn tiếp nhận giáo dục, nhưng hắn không cách nào trắng trợn không kiêng dè đưa mắt. Thời gian dài đặt ở một vị không có định ý nữ sĩ trên người. Huống chi, hắn biết rõ thợ thủ công, lạnh lùng, ít lời, có thể là thiên tính như vậy, có thể là vì phỏng chế thâm niên lẫn lộn hư huyễn cùng chân thực. Nhưng bất luận là vì cái gì, Tần Nhiên tôn trọng đối phương lựa chọn, găng tay, ta cho rằng là giáp bảo vệ. Thợ thủ công nhìn Tần Nhiên trong tay trang bị sững sờ. Bất quá, nhưng không có nhiều hơn nữa hỏi dò, thậm chí là không có chờ Tần Nhiên trả lời, liền bắt đầu khảm nạm công tác, từng viên cùng sắc ruby từ trong túi đeo lưng móc ra. Sau đó, những này ruby ngay tại thợ thủ công trong tay bốc cháy lên. Cùng thiêu đốt còn có, dù lãm tay, con kia trắng noãn, tinh tế bàn tay, tựa hồ đã biến thành một tòa lò nung. Càng nhiều ruby bị vứt vào trong đó. Tần Nhiên líu lưỡi nhìn hết thảy trước mắt. Hắn rốt cuộc biết tại sao lần này khảm nạm cần 30 điểm tích phân. Chỉ là trước mắt thợ thủ công tiêu hao ruby số lượng thì có 30. Bảo thạch một cái đơn giá là 2000 điểm tích phân. Một điểm skill. Thế nhưng cùng sắc bảo thạch sẽ tăng trị số. Trước mắt 30 cái cùng sắc bảo thạch đặt ở cùng một chỗ. Chỉ ít là 20 điểm tích phân. Có thể này cũng không phải kết thúc. Tần Nhiên kế tục mặc đếm lấy từng viên bị tiêu hao bảo thạch. Ở đạt đến 40 cái lúc, Tần Nhiên đã bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Mà khi con số này đạt đến 50 cái lúc, Tần Nhiên biết mình lại ghi nợ ân tình. Thợ thủ công, lần này khảm nạm chi phí. Rất hiển nhiên là tình bạn giới. Nợ ơn khó còn, Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này. Bất quá, may mắn chính là, ở đây đủ thiêu đốt 50 cái ruby sau. Lần này khảm nạm tựa hồ tiến vào kết thúc thời khắc. Chỉ thấy thợ thủ công cầm lấy, Hiết Chi tay phải, đem thiêu đốt bàn tay bao trùm ở phía trên. Thuộc về trang bị phẩm chất màu cam ánh sáng bắt đầu hiển hiện. Đột ngột một vệt màu vàng chen lẫn trong đó. Sau đó, cái này màu vàng lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nuốt chửng màu cam. Kim quang lấp lóe, truyền thuyết phẩm chất, biết rõ này điều này đại biểu cái gì Tần Nhiên. Kinh ngạc nhìn thợ thủ công. Đối phương biểu hiện ra năng lực, rất xa vượt quá hắn nhận thức phạm vi. Hiện tại Tần Nhiên có thể không còn là newbie. Tuy rằng không có đã học khảm nạm loại kỹ năng, nhưng cũng biết một cách đại khái. Nhưng hắn biết bên trong, không có một cái có thể xuất hiện thợ thủ công tình hình như vậy. Thông qua khảm nạm nhắc tới cao vật phẩm phẩm chất, còn có trước thiêu đốt cùng sắc bảo thạch thủ pháp, là một loại nào đó kỹ năng, vẫn là thiên phú, Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Chỉ là này cũng không trở ngại hắn biểu thị chính mình cảm tạ. Đa tạ, Tần Nhiên không có trước tiên đi thăm dò xem tăng lên phẩm chất. Hiết Chi tay phải, hắn nhìn rõ ràng có chút tinh lực tiêu hao quá độ thợ thủ công. Vô cùng cảm kích nói rằng, cùng có lợi mà thôi. Thiên phú của ta cần ma luyện như vậy mới có thể đạt đến càng cao hơn cấp. Bậc ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tìm kiếm tương tự. U Lam Chi Thạch, phẩm chất bảo thạch để hoàn thành nhiều lần hơn khảm nạm. Ta sẽ dành cho ngươi. Thợ thủ công nhàn nhạt nói. Bất quá, phần này hờ hững rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Nàng âm thanh im bặt đi. Bị hệ thống che lấp mặt không cách nào thấy rõ. Nhưng hai mắt nhưng tràn đầy kinh ngạc. Cặp kia ẩn giấu ở đỏ một bên viên gọng kính sau trong suốt hai con mắt. Khó mà tin nổi nhìn Tần Nhiên. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là Tần Nhiên trong tay cái viên này cúc áo to nhỏ tất đá quý màu. Đen, nếu như ngài không ngại, chúng ta có thể kế tục. Tần Nhiên ôn hòa nói rằng, thanh âm kia, liền dường như thợ thủ công trước hờ hững, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.